Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 419, tiếu ra hành vi. 7 ngày sau, phân tranh thế giới cuộc so tài bán kết phân tổ phi thường có ý tứ tốt, quốc bạch kiếm đội đối trận hoa quốc khả nhạc cuồng nhiệt đội, Đức quốc Titan đội đối trận hoa quốc dược động hạch tử đội. Quân Lâm Thiên Hạ ở top 8 lúc cũng đã bị loại bỏ. Mà lần này bán kết toàn bộ Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ vòng nội tâm đều treo ở. Giang Kiều cũng đang chăm chú cái này hai chàng bán kết. Hoa Quốc trên dưới diễn đàn đều biểu hiện cực kỳ thấp thỏm bất an. Bởi vì căn cứ quá khứ thế giới cuộc so tài chiến tích đến xem, đa số người chơi đều không cho là khả nhạc cuồng nhiệt có thể thắng được bạch kiếm đội. Dược động hạch tử cùng Titan đội ngược lại là có thể đánh một trận. Trích dẫn diễn đàn lão ca một câu nói chính là hai đội đều thắng như vậy hôm nay Hoa Quốc điện tử. Cạnh kỹ vòng chính là hết năm. Nếu như hai đội đều thua đó chính là vội về chịu tang. Đa số người đều đang chờ mong dược động hạch tử chạy thật nhanh trận chung kết. Dù sao cũng là Hoa Quốc cuộc so tài khu nhất hào hạt giống. Mà hôm nay Hoa Quốc sở quan tâm phân tranh tranh tài người chơi nhất định phải đốt pháo pháo ăn mừng. Bởi vì khả nhạc cuồng nhiệt chiến đội 9-3 thắng được bạch kiếm chiến đội. Dược động hạch tử chiến đội 8-4 thắng được Titan chiến đội. Hai cái Hoa Quốc chiến đội tại thế giới cuộc so tài thượng hội sư chung kết quyết tái. Từ phân tranh thế giới cuộc so tài tổ chức tới nay, cho tới bây giờ cũng chưa có qua kia một quốc gia hai cái đội ngũ đồng thời ở chung kết quyết tái. Ăn ảnh gặp, Tốt quốc không có làm được, Đức quốc không có làm được, nhưng Hoa quốc vào hôm nay lại đạt thành cái này một thành liền. Cái này không dừng toàn bộ phân tranh người chơi xã khu tiến vào quá lớn năm trạng thái. Thánh linh trong các nhà chơi cũng bắt đầu thả nổi lên pháo hoa đến ăn mừng cái này tái nhập lịch. Sử thời khác, bán kết tấm màn rơi xuống sau khi khả nhạc cuồng nhiệt tuyển thủ các đội viên đang huấn luyện viên Bắc Du thảo luận hạ. Bốn chi đội ngũ đồng thời tìm nhà ở California phụ cận tìm một nhà người Hoa mở lầu tứ xuyên tiệm. Tiến hành một lần ăn chung tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn không nhìn ra trước một giây song phương hay lại là nhất định phải đấu cái ngươi chết ta. Sống địch nhân, tuyển thủ nhà nghề như thế nào đi nữa cũng là hơn 20 tuổi trẻ tuổi người. Mặc dù bạch kiếm đội cùng Titan đội thua sau khi bầu không khí có chút không quá ngẩng cao. Có thể tụ hội lý có lô vi vị này cô gái xinh đẹp cùng bạch kiếm đội cùng khả nhạc cuồng nhiệt hai. Vị nữ tuyển thủ đồng thời kéo theo bầu không khí. Toàn bộ tụ họp cũng lộ ra không nặng như vậy oi bức. Nhưng cùng tụ họp nhiệt liệt bầu không khí so với, Tiêu Đường bên này liền lộ ra u buồn rồi rất nhiều. Một mình hắn ngồi ở xó xỉnh cắn ngón tay cái của mình. Cầm điện thoại di động tra xét gần đây quốc nội thánh linh đủ loại động tĩnh. Nói thật Tiêu Đường ở trong game biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ở trong thực tế cho người cảm giác càng giống như là âm úc trạch nam. Không chịu bất kỳ nữ tính hoan nghênh cái loại này. Xem xét lại quyền tàn vân bây giờ đã bị một đống lớn đến từ Đức quốc đại tỷ tỷ bao vây lộ ra không? Biết làm sao, không ngừng kêu mặc thì Quy nói muốn chuyển sang nơi khác ngồi. Hoặc là đi ra ngoài hóng mát một chút. Ho khan lời nói Quy về chính đề. Tiêu Đường gần đây mặc dù đang bề bộn nhiều việc phân tranh thế giới cuộc so tài, nhưng vẫn đều đang chăm chú thánh linh động tĩnh, bao gồm khả nhạc cuồng nhiệt công hội liên hiệp ngoài ra ngũ đại nhà công hội kiến thành chuyện này. Nhưng Tiêu Đường quan tâm hơn chính là thánh linh khiêu chiến cuộc so tài cùng quan phương lại đổi. Mới hai vị vĩnh hằng người NPC, thánh linh khiêu chiến cuộc so tài tương đương với thánh linh lần đầu tiên chính thức tuyến thượng. Thi đấu vòng tròn, thời gian đại khái ở 7 ngày sau. Hắn đánh xong trận chung kết chạy trở về còn kịp. Mặc dù bây giờ muốn chuyên chú với phân tranh trận chung kết lên, Nhưng so với tham gia khiêu chiến cuộc so tài, hắn để ý hơn chính là lần này khiêu chiến tái hội có NPC tham gia. Mà ở tham gia NPC liệt biểu bên trong có hai vị vĩnh hằng người. Vĩnh hằng người, đây đối với Tiêu Đường mà nói tương đương với một giấc mộng yểm giống vậy gọi. Thòn ngay trước mọi người đánh bại hắn mang đến bóng mờ. Vẫn quanh quẩn ở Tiêu Đường tâm lý vẫy không đi. Bây giờ Thánh Linh lại nghênh đón hai vị mới vĩnh hằng người nhân vật. Xạ thủ La Thập cùng ca ca của nàng Hỏa Nhận Hưu ngươi hai cái này nhân vật cũng không có cô phụ. Bọn họ vĩnh hằng người tiền tố. Từ đổi mới ra bắt đầu từ ngày đó ngay tại khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm sắp xếp xuống lôi đài. Tựa như cùng năm đó Thon Cương canh tân như thế. Đánh tiến lên khiêu chiến các nhà chơi căn bản tìm không ra bắc. Chẳng lẽ đây cũng là hai vị mới thon cấp nhân vật? Tiêu Đường nhìn đến đây hắn cảm giác không tên phiền não. Vốn là rất gần phân tranh thế giới cuộc so tài hẳn là hắn đời này theo đuổi vinh dự. Bắt được thế giới cuộc so tài hạng nhất vốn phải là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn thành quả. Nhưng thắng được bạch kiếm đội chi loại sau trống không gấp gáp cảm giác nhưng thủy chung vờn quanh. Ở trong nội tâm của hắn cũng không phải là bạch kiếm đội biết bao yếu. Mà là hắn cảm giác mình phân tranh nhân vật đã theo không kịp động tác của hắn rồi. Đây là Tiêu Đường thiết thực có thể cảm giác được xúc cảm. Phân tranh nhân vật thao tác là có hạn mức tối đa tồn tại. Tiêu Đường đã đạt đến cái này một cái hạn mức tối đa. Hắn muốn như thế nào đi nữa đột phá đều không có bất kỳ biện pháp nào. Loại cảm giác này giống như là ở mang còng tay cua múa trường kiếm vậy, cảm giác phiền não. Hắn không có cách nào giống như là Thánh Linh bên trong như vậy tự do huy kiếm. Thứ yếu chính là vĩnh hằng người thon tồn tại. Khiến Tiêu Đường thời khắc đều muốn thượng tuyến đi khiêu chiến hắn. Lần này lại mới tới hai vị vĩnh hằng người cái này làm cho Tiêu Đường khiêu chiến xung động càng gấp. Nhưng Tiêu Đường vẫn là nhịn được. Nghề nghiệp của hắn dày công tu dưỡng cao đến kinh người. Cho tới tham gia thế giới cuộc so tài trong lúc, Tiêu Đường một lần đều không đăng nhập qua Thánh Linh. Hắn muốn bắt phân tranh thế giới cuộc so tài hạng nhất. Là vì mình mà nắm, đồng dạng cũng là vì đồng đội cùng ở phía sau màn là khả nhạc cuồng nhiệt nỗ lực làm việc các nhân. Viên mà nắm, hiện tại hắn phải kềm chế đối với Thánh Linh khát vọng. Tiêu Đường, trong lúc bất chợt Tiêu Đường bên tai vang lên một cái kém chất lượng tiếng hoa. Tiêu Đường ngẩng đầu một cái phát hiện bạch kiếm chiến đội bạch đế không biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh hắn. Bạch đế vị này tuyển thủ cùng hắn liều lĩnh gọi bất đồng. Hắn trong thực tế là một cái rất xấu hổ đại nam hài. Cũng tương tự ở quốc nội bị đánh giá là giống như Triệu Minh Duy Thánh tăng cấp tuyển thủ nhà nghề. Như thế nào Thánh Tăng? Đó chính là không được xuất bản tục. Kim tiền, danh vọng, địa vị ở nơi này nhiều tuyển thủ trước mặt đều là phù vân. Bọn họ chỉ cần có thể chơi game cùng có một đám hảo đồng đội là được. Bạch Đế cùng Triệu Minh Duy có chút không quá giống nhau địa phương là Triệu Minh Duy vì chơi game. Ngay cả nữ sắc đều giới rồi. Bạch Đế ngược lại công khai bày tỏ qua tự có tâm nghi nữ hài. Hay lại là nữ chủ trì. Chỉ bất quá vị kia nữ chủ trì gần đây cùng một cái tốt quốc ngôi sao kết hôn rồi. Cho nên Tiêu Đường mỗi lần nhìn thấy vị này đồng hành thời điểm, trong đầu hiện ra đều là phải kiên cường. Nữ nhân có thể cho ngươi vô địch thế giới sao? Không thể. Có chuyện gì không? Tiêu Đường ở lúc nói chuyện, Bắc Du huấn luyện viên ở chính giữa đảm nhiệm phiên dịch. Hắn nói hắn lấy được rồi Thánh Linh khảo sát tư cách. Hình như là chúng ta câu lạc bộ ông chủ khí phao cho. Nhưng hắn sẽ không, muốn cho ngươi thượng tuyến mang một chút hắn. Bắc Du phiên dịch xong sau lại trực tiếp nói với Bạch Đế, cái này không thể được. Lập tức phải đánh trận chung kết rồi. Chờ chúng ta đánh xong trận chung kết lại mang ngươi. Tiêu Đường vốn cũng muốn như vậy đáp lại. Chẳng qua là hắn ở dùng mọi cách buồn chán bên dưới quét toàn Thánh Linh kéo ép bầy thời điểm. Khí Phao đột nhiên dán một cái video liên tiếp nối, khiến Tiêu Đường dừng tay lại lên quét hành động mới. Cái video này là cùng Vĩnh Hằng người La Thập có liên quan. La Thập bây giờ chiến tích là 121 thắng 3 bại. 3 lần chiến bại là bị Thâm Uyên Thần Điện tuyển thủ nhà nghề cho đánh bại. Nhưng trên mạng cũng không có truyền lưu video. Kia ba vị Thâm Uyên Thần Điện tuyển thủ sau chuyện này cũng ở đây trong bầy than phiền, quá con mẹ. Nó khó khăn đánh, mà Khí Phao chia sẻ cái này tựa đề mở đầu chính là một cái to lớn. Mạnh mẽ tốc độ là tiền tố, tựa đề toàn bộ xưng phải. Mạnh mẽ tốc độ, Vĩnh Hằng người La Thập tốc độ thông. 2:21 giây, người phát. Hy Tiếu, đẹp. Tiêu Đường nhìn thấy cái này tựa đề mạnh mẽ tốc độ hai chữ thực sự muốn bạo nổ thô tục. Hy Tiếu cái này ít nhất định là Triệu Minh Duy không sai. Hay lại là yêu thỏ trên mạng quan phương nhận chứng ít. Cái này ít fan đã đột phá 300 vạn. Nhưng phía dưới lại một cái video cũng không có. Triệu Minh Duy đột nhiên phát cái này một cái video. Nhiệt độ không thua gì Dược Động Hạch Tử cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt song song chạy thật nhanh thế. Giới cuộc so tài, mà Triệu Minh Duy cái này mạnh mẽ tốc độ tiền tố tương đương với khiêu khích a. Mạnh mẽ tốc độ danh như ý nghĩa chính là Triệu Minh Duy phát khởi một cái tốc độ thông nào đó cho chơi phó bản, hoặc là khiêu chiến nào đó trò chơi cửa khẩu hoạt động. Nếu như là game offline nói, kia làm sao có thể là game offline toàn bộ chương trình. Tốc độ thông vật này ở nước hoa game offline trong vòng càng lưu hành một ít. Dù sao võng du khả năng dựa vào đôi thế trang bị thuộc tính. Nhưng đánh La Thập trang bị hảo là tuyệt đối không có dùng. Tiêu Đường có thể xác định một điểm này. Họ nghề nghiệp của hắn các tuyển thủ vẫn còn ở khổ não với La Thập đi qua cường đại. Chỉ có thể miễn cưỡng đánh 5 mở thời điểm. Triệu Minh Duy liền trực tiếp gửi một cái tốc độ thông video. Đây hoàn toàn chính là ở công khai khiêu khích a. Khí Phao, tàn tâm sẽ mọc ra đến xem thần tiên á. Tàn tâm, khác nhắc đến ta. Nhắc đến ta làm gì vậy? Đây không phải là bình thường Tiếu gia thao tác sao? Hồ Trung Tiên, Tiếu gia ban bố cái này là công lược hướng video. Nhưng ta thực sự hoài nghi La Thập nhân vật này thật sự có cái gì bối bản đấu pháp sao? Hắc Sơn một mắt, không có, tuyệt đối không có, nàng giống như thon là Biata cẩu cấp trí năng, nhưng không có thon như vậy tinh vi. Ta cùng nàng dây dưa 5 phút, tài bắt một cái nàng sơ hở lớn đánh bại nàng. Trước lúc này ta còn thử 3 lần. Hắc Sơn một mắt chính là Thâm Uyên Thần Điện một vị một đường. Tuyển thủ là một vị hoán ma người. Kim Thiên bất canh tân. Chúng ta công hội Tiếu gia bắt đầu buôn bán á. Tiếp đủ loại thời đại đánh tốc độ thông tờ danh sách. Được rồi đùa giỡn. Đại mạnh mẽ tốc độ thời đại có phải hay không muốn bắt đầu? Già phê nhân. Đầu tiên ngươi muốn bảo đảm ở mạnh mẽ tốc độ thời điểm. Sẽ không ra tai nạn xe cộ đến thất bại đến phía dưới núi xe hư người chết. Thánh Linh kéo ép trong. Bởi vì vậy video phát hành. Trình độ náo nhiệt trong nháy mắt lên một tầng lầu. Nhưng Triệu Minh Duy mạnh mẽ tốc độ video không thể nghi ngờ khơi dậy những thứ kia vẫn còn ở nước. Hoa tuyển thủ nhà nghề cùng một ít đứng đầu cao ngoạn nhiệt huyết. La Thập cùng hưu ngươi độ khó không giống như là thon như vậy đánh mã cấp bậc không cách nào. Vượt qua, hai người bọn họ giống như là trạng thái thật tốt tuyển thủ nhà nghề. Cũng không phải là không thể chiến thắng đồng thời lại vô cùng tính khiêu chiến. Tiêu Đường nhìn Thánh Linh kéo ép trong bầy một đống lớn tin tức. Hắn bây giờ thực sự hận không được trực tiếp thượng tuyến đi tìm kia cái gì La Thập hoặc là hưu. Người lãnh giáo một phen, nhưng nhất định phải nhịn được. Thánh Linh tay cảm giác cùng phân tranh cảm giác chênh lệch quá lớn. Hắn một khi thói quen Thánh Linh trong kia loại tự do nhịp điệu chiến đấu. Như vậy lại trở lại phân tranh tất nhiên sẽ không thích ứng. Đội trưởng, Dược động hạch tử tuyển thủ bảo hôm nay cũng muốn thượng tuyến nhìn một chút. Hai chúng ta đội tuyển thủ cùng tiến lên đánh tan. Không đánh nhau chỉ là xem phong cảnh một chút cũng tốt. Khả Nhạc cuồng nhiệt, những đội viên khác tựa hồ cũng biết tin tức này. Kia đầu tiên nói trước, liền đi lên xem một chút phong cảnh không đánh nhau. Tiêu Đường định làm cho mình duy trì tỉnh táo. Nếu như hai đội đồng thời không trạng thái lời nói, vậy thì tương đương với có trạng thái. Không thành vấn đề, không biết người nào kêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.